Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 440, trở lại. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, rất khó tin. Ngươi lại có thể không bị ảnh hưởng. Teni Yuiko ở Trương Hoa nói ra lời nói này sau đó. Ngược lại là lộ vẻ được hết sức ổn định. Nhanh chóng đứng dậy sửa sang lại một phen, lau chùi hết khóe miệng máu đen, một mặt bình tĩnh nhìn Trương Hoa, giống như trước khi hết thảy cũng không phát sinh vậy. Người Hoa, ta biết ta không nên đem phân thân chồng ở bạn gái ngươi trên mình. Chuyện này ta nói xin lỗi, để tỏ lòng chân thành áy náy, ta thần xã bên trong tất cả phái nữ đều có thể hầu hạ ngươi. Teni Yuiko nói lời này, nhẹ nhàng khiêu khích một chút tóc, giơ tay nhấc chân bây giờ, cũng tán gửi một cổ cám dỗ ý. Làm sao, ngươi không động tâm? Nhìn Trương Hoa không phản ứng chút nào, Teni Yuiko nhẹ nhàng hỏi một chút. Trương Hoa chỉ cảm thấy được bên tai tựa hồ có một hồi gió nhẹ thổi qua, không tự chủ có chút ít phản ứng sinh lý. Cái này Teni Yuiko, quả nhiên cám dỗ. Trương Hoa mặc niệm Thái Huyền Kinh khẩu quyết, sau đó một tiếng hừ lạnh. Tao hồ ly, ngươi cám dỗ thuật đối với ta vô dụng. Nếu ngươi như vậy dây dưa, vậy thì không trách ta lòng dạ ác độc. Trương Hoa có thể không ở số nhiều muốn, trì hoãn thời gian lâu như vậy, không hoàn toàn đúng đang lãng phí mà. Đối với người trước mắt, giết là tốt, đại nhật đông thăng. Một vòng đại nhật nhanh chóng xuất hiện, phiêu giữa không trung trong, phát ra ánh sáng yếu ớt, cùng trên bầu trời trăng tròn vậy, không có bất kỳ hơi thở. Càng như vậy, Teni Yuiko càng phát ra kiêng kỵ, Hoa Hạ Thánh Quân. Tại sao chúng ta bây giờ không thể thật dễ nói chuyện? Teni Yuiko lặng lẽ phóng thích một vị thức thần, nhanh chóng đi sau lưng chạy đi. Trên mặt nhưng là một mặt cười khổ, đối với Trương Hoa không biết làm sao nói đến. Hừ, nghỉ trì hoãn thời gian. Trương Hoa không muốn cùng Teni Yuiko nói nhiều. Đại Nhật kiếm quyết thi triển, Teni Yuiko chỉ có thể liên tục né tránh, xoay tay đều không thể. Ai bảo Teni Yuiko công pháp tu luyện đều phải cần hút người đàn ông tinh khí, sau đó biến ảo mình. Mới vừa rồi cưỡng ép biến thành Trương Hoa, đã động Teni Yuiko bổn nguyên lực lượng, đối phó Trương Hoa, cây vốn không trồng đỡ nổi bao lâu, chỉ có thể bằng vào đúng dịp lực, trì hoãn mấy phần thời gian. Mới vừa rồi thức thần nhưng mà Teni Yuiko trong tay tốc độ, che giấu phương diện nhanh nhất thức thần, chạy toàn bộ đảo Honshu, cũng không cần 5 phút. Thông báo những thứ khác mấy là R quốc thánh quân. Vậy là đủ rồi. Không sai. Teni Yuiko sớm ở Trương Hoa lần thứ hai trong lúc động thủ, cũng đã nhận biết tình trạng của mình. Bằng vào mình, vĩnh viễn không thể nào đánh thắng được Trương Hoa. Chỉ có thể mời giúp đỡ. Trừng trì hoãn gần 3 phút. Trương Hoa cuối cùng phát giác không đúng. Nhưng là chậm. Xa xa nhanh chóng bay tới hai vị thánh quân. Nhìn qua, hơi thở không kém gì Teni Yuiko. Hiển nhiên, đều là linh lực hồi trào lưu trước thành tựu thánh cảnh. Những thứ này, mới tính khó giải quyết. Trương Hoa khẽ cau mày. Ba cái thánh cảnh, cho dù là mình cũng nên được không đến. Làm thế nào? Chẳng lẽ lúc này đi? Không được, Teni Yuiko không chết. Trương Hoa cũng không dám bảo đảm Trương Mẫu sau này còn sẽ không phải chịu quỷ khí ăn mòn. Dứt khoát trong lòng đưa ngang một cái, nhanh chóng bổ ngang một kiếm. Thanh Hồng, đi ra, nếu chuẩn bị bùng nổ, dĩ nhiên giấu không được tư. Thanh Hồng ngay tức thì từ Trương Hoa trong ống tay áo bay ra. Sau đó phồng lớn, phồng lớn, phồng lớn, một hớp màu xanh hơi thở rồng phun ra. Hóa thành một hồi gió mạnh trực tiếp vây quanh Teni Yuiko. Sau đó Trương Hoa kiếm ý tấn công tới, trực tiếp muốn một kiếm chém chết Teni Yuiko. To gan, xa xa hai vị R quốc thánh quân đã sớm chú ý tới bên này tình huống. Mắt gặp Teni Yuiko sắp chết thảm trương hoa trong tay. Hai người ngay tức thì tăng tốc độ. Một vị trực tiếp hai tay một lần hành động. Cách không đem trương hoa một kiếm đánh vạt ra. Cũng không có thể gây tổn thương cho đến Teni Yuiko. Ngoài ra một vị chính là thừa dịp trương hoa không chú ý. Trực tiếp đem Teni Yuiko cấp cứu tới đây. Đảo mắt, hình thức ngay tức thì biến hóa. Hừ, China heo, còn không mau mau bó tay chịu trói. Hai vị giúp đỡ một đạo. Teni Yuiko ngay tức thì đổi một bộ sắc mặt. Một mặt phách lối diễu cợt trương hoa. Sau đó đối với hai vị thánh quân nói một phen tình huống. Mình trốn phía sau chữa thương đi. Trương hoa hừ lạnh liền liền. Người phụ nữ, quả nhiên dựa vào không được. Cái này hai vị thánh quân. Trương Hoa cũng không muốn quá nhiều dây dưa, liền thừa dịp hai người không nhúc nhích tay trước, trực tiếp bóp ra một cái pháp quyết đánh vào Teni Yuiko trong cơ thể. Sau đó ra lệnh thanh hồng trở nên lớn, bay thẳng chui đi, hai vị thánh quân sắc mặt cũng không khá lắm, hai người nhưng mà đáp ứng Teni Yuiko, phải đem Trương Hoa giết, nếu không, nhưng mà không có được Teni Yuiko thù lao. Còn như thù lao, còn có thể là cái gì? Đêm đẹp một khắc à? Con vịt nấu chín, cứ như vậy bay, mặc cho ai cũng không vui. Teni Yuiko cũng là một mặt lãnh sắc. Mới vừa rồi Trương Hoa đem một loại thần bí đồ đánh vào mình trong cơ thể. Nhưng căn bản không cảm giác được chút nào. Loại chuyện này, thật là làm người ta sợ hãi. Sợ hãi thuộc về sợ hãi. Trước ứng phó hai vị thánh quân nói sau, còn như Trương Hoa, chính là cùng Thanh Hồng bay ở R quốc trên trời cao. Lần này, tạm thời về trước đến Hoa Hạ nói sau, xuất ngoại cuộc hành trình, tựa hồ cũng không khá lắm à. Bắc Hùng quốc đánh một trận, bí tộc một cái có thể đánh đều không tổn thất, phải nói chỗ tốt. Sợ rằng mình cũng chính là được điểm tướng phổ thông vũ khí nóng cùng linh lực kết hợp lại một ít. Khắc ghi trận pháp, R quốc cuộc hành trình, càng không cần phải nói, cái gì cũng không nhận được. Duy nhất có dùng điểm chỉ sợ cũng chính là biết là ai đem quỷ khí trồng ở mình mẫu thân trong cơ thể. Khó giải quyết, khó giải quyết, bất quá, làm Trương Hoa để ý một chút chính là... Trước Teni Yuiko nói đem quỷ khí chồng ở ta bạn gái trên mình. Đây là ý gì? Trương Hoa giống như bắt cái gì vậy? Ngay tức thì thông suốt. Có lẽ, quỷ khí ban đầu ở Lâm Tuyết trên mình. Vừa nghĩ như thế, cái gì cũng nghĩ thông suốt. Trương Hoa không khỏi cười lạnh một tiếng. Lâm Tuyết vì đạt tới mục đích, thật là không chừa thủ đoạn nào à? Cũng không biết. Nàng bây giờ đến tột cùng là Lâm Tuyết vẫn là Teni Yuiko. Thanh Hồng, nhanh lên một chút hồi Tung Sơn. Ta có chuyện quan trọng. Có lẽ, Trương Hoa hẳn tìm lại Lâm Tuyết trò chuyện một chút. Rất nhanh, đã qua không qua một tiếng cỡ đó. Trương Hoa liền trở về Tung Sơn. Mới vừa hồi Tung Sơn, liền có bóng người xuất hiện. Là ai? Đêm khuya tự tiện xông vào Thất Kiếm Minh, không cùng Trương Hoa đáp lại, đối phương thật xa đã nhìn thấy Thanh Hồng, không khỏi được mừng rỡ một tiếng. Sư tôn, không sai, người tới chính là Vương Hiểu Phong. Hiểu Phong, làm sao cả buổi tối không tu luyện, vậy không ngủ? Trương Hoa cau mày, tự mình tới hẳn coi như ẩn núp đi, làm sao Vương Hiểu Phong một chút liền phát hiện. Cái này, ta là đang thưởng thức ánh trăng. Sau đó vô tình thấy ngươi bóng dáng mới. Chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Phong lúng túng sờ một cái lỗ mũi. Nếu như nói cho Trương Hoa mình đây là đang là chọc em gái làm chuẩn bị. Không đúng dịp phát hiện Trương Hoa. Đây chẳng phải là bị đánh chết. Hiểu Phong, chẳng lẽ ngươi còn thích Lâm Tuyết? Trương Hoa cau mày, Vương Hiểu Phong cái bộ dáng này. Tuyệt đối là đang nói dối. Trương Hoa trong lòng có chút lo lắng. Không khỏi phải hỏi đến. Không phải, ta cũng sớm đã đối với hắn thất vọng. Ta bây giờ là ở truy đuổi Tạ Lâm. Chấm ngoặc kép, nói đến phần sau, Vương Hiểu Phong lặng lẽ liếc một cái Trương Hoa. Rất sợ Trương Hoa bạo khởi. Đồ đệ của mình, lại muốn ngâm mình biểu tỷ. Không thành công còn dễ nói. Nếu là thành công làm sao bàn về bối phận. Đại đệ tử của mình, là mình biểu tỷ phu. Bối phận hoàn toàn rối loạn. Vương Hiểu Phong, nghe được. Trương Hoa đỡ chán, không khỏi cảm khái nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo/song/nối-lai-nối-tsap-nối-nai-en-nối-80-nối-lam-nối-đan-noi-moi-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.